Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 381, hôm nay các ngươi thạch nhân tộc tất diệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero thạch nhân tộc tiên tổ Thạch Phiền cùng Thạch Mông mấy người lập tức giật mình. Cẩn thận, Thạch Mông ba người phẫn nộ. Đột nhiên song quyền đánh phía bóng người màu bạc. Nhưng là Thạch Mông ba người mới ra tay. Liền gặp mấy đạo thân ảnh màu đen ngăn tại Thạch Mông ba người trước mặt. Song song xuất thủ, đỡ được Thạch Mông ba người công kích. Bóng người màu bạc kịch độc trường mâu tiếp tục hướng Thạch Phiền phía sau đâm vào. Thạch Phiền muốn tránh đã trốn không thoát. Toàn thân thần đạo pháp tắc quấn quanh. Một cái bằng đá tiểu thần giới xuất hiện ở tại phía sau. Nhưng là, trường mâu màu xanh lá kia. Một trận vặn vẹo. Vậy mà xuyên qua Thạch Phiền tiểu thần giới không gian. Đâm xuyên Thạch Phiền quanh thân thần đạo pháp tắc. Đâm vào Thạch Phiền phía sau lưng. Thạch Phiền thân là thạch nhân tộc tiên tổ. Trên thân là có hộ giáp. Chỉ là hộ giáp này chỉ là bán thần đỉnh phong. Căn bản là không có cách chống đỡ được trường mâu màu xanh lá. Trường mâu màu xanh lá trong nháy mắt liền đâm xuyên hộ giáp. Ngay tại trường mâu màu xanh lá đâm vào hộ giáp đồng thời. Thạch Phiền giống to, toàn thân làn da nổi lên kinh người như là nham thạch một dạng bằng đá. Đây chính là thạch nhân tộc đặc thù huyết mạch lực lượng. Có thể cho toàn thân hóa đá, mà lại hóa đá sau thân thể. Phòng ngự tăng lên rất nhiều. Cho nên, trường mâu màu xanh lá kia đâm vào nửa tấc, liền bị kẹt lại. Lại không cách nào đâm vào. Cùng lúc đó, Thạch Phiền phẫn nộ quay người. Cự phủ trong tay đột nhiên hướng về sau chém một cái. Nhưng là, bóng người màu bạc sớm có đoán trước. Vừa đâm trúng, liền sau lưng tránh thối lui đến. Thạch Phiền cự phủ chém không. Lực lượng kinh người, bổ vào phía dưới thành trì. Thành trì bị chém thành hai nửa. Mặt đất ầm vang chấn động không thôi. Một đầu kinh người vết rách bạo liệt ra. Thạch nhân tộc Thạch Mông ba người cùng quỷ minh tộc cao thủ đối oanh một chút. Quỷ minh tộc cao thủ thối lui đến áo bào màu bạc tôn thượng sau lưng. Thạch Phiền thấy rõ quỷ minh tộc các cao thủ. Nhìn hầm hầm lục cự nhân lục cửu. Lục cửu, các ngươi lục cự nhân vậy mà cùng quỷ minh tộc cấu kết. Quỷ minh tộc tại Cửu Châu vị diện thanh danh bừa bãi. Chính là tại chân thần sơn các tộc ở giữa thanh danh cũng không tốt. Quỷ minh tộc có thể nói là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Ai nói chúng ta lục cự nhân cùng quỷ minh tộc cấu kết. Lục cự nhân lục cửu cười lạnh. Bọn hắn ra tay với các ngươi. Cùng chúng ta lục cự nhân không quan hệ. Thạch Phiền. Hôm nay, các ngươi thạch nhân tộc tất diệt. Thạch nhân tộc trong thần miếu bảo bối. Còn có thạch nhân tộc bảo khố. Đến lúc đó tất cả đều là chúng ta lục cự nhân. Giết cho ta. Chấm. Lục cự nhân lục cửu trong tay cự cung kéo. Trường tiễn lần nữa bắn ra. Thẳng nhưng bắn về phía ngực Thạch Phiền. Thạch Phiền né tránh. Nhưng là hắn phát hiện. Hắn phía sau lưng vậy mà bắt đầu run lên đứng lên. Mà lại từng đạo kinh người màu xanh biếc chính dọc theo hắn phía sau lưng. Hướng toàn thân hắn khuếch tán. Lục dũng chi độc. Thạch Phiền kinh sợ mà nhìn xem quỷ minh tộc tôn thượng. Tôn thượng mặt nạ màu bạc không có một tia biểu lộ. Không sai. Lục dũng chi độc. Mà lại là lục dũng chi vương trên thân rút ra độc tố. Loại độc này. Mặc dù giết không chết ngươi. Nhưng là. Có thể để ngươi động tác chậm chạp một hồi. Người chính là muốn tiêu diệt cái này lục dũng chi vương độc. Cũng muốn 3-4 tiếng. 3-4 tiếng. Thạch Phiền sắc mặt khó coi. Tình hình dưới mắt. Nào có 3-4 tiếng cho hắn khu trừ thể nội lục dũng chi độc. Đừng nói 3-4 tiếng. Chính là 10 phút đồng hồ. Thậm chí vài phút đều không có. Đúng lúc này. Lục cự nhân lục cửu trong tay trường tiễn lần nữa bắn tới. Mà lại lần này, là hai mũi tên tề phát. Một tiễn xuyên tim, một tiễn bắn thẳng đến mi tâm. Thạch Phiền hoảng sợ tránh né. Nhưng là bởi vì lục dũng chi độc khuếch tán, toàn thân run lên, động tác chậm chạp, cho nên, khó khăn lắm tránh thoát hai mũi tên. Chật vật không thôi, hắn vừa né tránh, liền phát hiện lục cự nhân tiên tổ lục cửu ba mũi tên tề phát. Lần này tốc độ càng nhanh, mà lại trường tiễn lực lượng mạnh hơn. Hắn vừa muốn né tránh lúc, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người hướng sau lưng nó ầm vang mà đến. Trong tay hắn cự phủ hướng về sau vung ra, bình nhiên trong nổ vang, bộ ngực hắn đau xót, trúng một tiễn, hắn căm tức nhìn quỷ minh tộc tôn thượng. Ngươi là ai? Quỷ tôn, quỷ minh tộc tôn thượng lạnh nhạt. Ngươi chính là quỷ minh tộc tôn thượng. Bên cạnh cùng quỷ minh tộc cao thủ giao thủ một vị thạch nhân tộc thần linh cảnh lão tổ kinh hãi. Quỷ minh tộc tôn thượng. Năm đó quỷ minh minh chủ nhi tử. Thống lĩnh cửu châu vị diện rất nhiều quỷ minh cao thủ. Nguyên lai các hạ chính là quỷ minh tộc tôn thượng. Thạch phiền sầm mặt lại. Ngươi vì sao muốn đối với chúng ta thạch nhân tộc xuất thủ? Quỷ minh tộc không có khả năng vô duyên vô cớ liên thủ với lục cự nhân đối bọn hắn thạch nhân tộc xuất thủ. Bởi vì, các ngươi thạch nhân tộc thần miếu có chúng ta thứ cần thiết. Quỷ minh tộc tôn thượng mạc tiếng nói. Thần miếu, thạch phiền cùng thạch nhân tộc các cao thủ khẽ giật mình. Lập tức, thạch phiền bọn người lại nghĩ tới Diệp Vô Trần, Lôi Tuần. Nạp Lan Hùng mấy người đến đây cũng là vì bọn hắn thạch nhân tộc thần miếu đồ vật. Chẳng lẽ nói cũng là vì cùng một dạng đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, quỷ minh tộc tôn thượng đều tự mình đến đây. Lúc này, lục cự nhân lục cửu trường tiễn lần nữa bắn tới. Lần này, là đầy trời mưa tên. Lít nha lít nhít. Bao phủ lại thạch phiền thân thể bốn phía tất cả không gian. Thạch phá thiên kinh, thạch phiền phẫn nộ vừa hô. Cự phủ trong tay vung lên. Vô số cự thạch ngưng tụ. Như tinh không vẫn thạch. Nghênh hướng đầy trời mưa tên. Đột nhiên, bên cạnh hắn một tiếng hét thảm. Chỉ gặp thạch nhân bộ tộc một vị thần linh cảnh lão tổ bị quỷ minh tộc cao thủ một trường vỗ bay. Lúc rơi xuống đất. Toàn bộ ngực đều lún xuống dưới. Thạch Uyển, Thạch Mông kinh sợ. Cái này Thạch Uyển, chính là đệ đệ nó. Nhưng là hắn vừa định tiến lên. Liền bị quỷ minh tộc mấy vị cao thủ cuốn lấy. Căn bản là không có cách thoát thân. Quỷ minh tộc tôn thượng đối với bên người mấy vị cao thủ nói. Các ngươi tiên tiến thần miếu tìm đồ. Vâng, tôn thượng, lục cự nhân lục cửu thấy thế. Đối với bên người lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh mấy người nói. Các ngươi tranh thủ thời gian tiến thạch nhân tộc thần miếu. Vâng, tiên tổ đại nhân. Lúc này, Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng mấy người đang cùng thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông bọn người ngay tại trở về trên đường. Đột nhiên, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông tín phù chấn động. Mở ra xem, sắc mặt đại biến. Không tốt, xảy ra chuyện, Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người ngạc nhiên. Ta thạch nhân tộc một vị lão tổ vừa mới truyền đến tín phù. Nói lục cự nhân tộc liên thủ quỷ minh tộc cao thủ tiến đánh ta thạch nhân tộc. Hiện tại ngay cả ta tiên tổ đều thụ thương. Thạch nhân tộc tử thương thảm trọng. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông vừa vội vừa giận. Cái gì, quỷ minh tộc, Lôi Tuần. Đỗ Sơn mấy người ai cũng giật mình. Vâng, mà lại là quỷ minh tộc tôn thượng tự mình xuất thủ. Quỷ minh tộc tới 30-40 người, tất cả đều là thần linh cảnh. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông vừa sợ vừa giận. Bọn hắn cũng là vì chúng ta thần miếu đồ vật. Thần miếu, Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người nhìn nhau. Trong nội tâm thình thịch, nhanh. Chúng ta nhanh chóng chạy về bộ lạc, cứu viện tiên tổ bọn hắn. Chấm, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông đối với thạch nhân tộc mấy vị khác lão tổ vội gọi. Chậm, Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Chúng ta coi như toàn lực liều mạng chạy trở về. Chỉ sợ cũng muốn một ngày. Đến lúc đó đuổi tới. Cũng đã chậm, Diệp công tử ý là để cho chúng ta không cần chạy trở về. Thạch Thông bên người một vị thần linh cảnh lão tổ, ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, đối với Thạch Thông nói: "Ta có thần khí đỉnh lô." "Cái gì? Thần khí đỉnh lô?" Thạch Thông cùng Thạch nhân tộc mấy vị lão tổ đều là sắc mặt đại hỉ. "Không sai, như mượn nhờ thần khí đỉnh lô, chúng ta hơn một giờ hẳn là liền có thể chạy trở về. Bất quá, cần thần cấp linh mạch đến thôi động đỉnh lô đại trận mới được." Diệp Vô Trần nói ra. Cách chương.